Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 11 đến 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Kế mẫu. Editor. Heo con. Nguồn. Con choa kha nghi ấy. Tâm trạng của Đậu Chiêu đang rất hỗn loạn. Nếu nữ nhân đột nhiên xuất hiện này là kế mẫu, mẫu thân muốn tìm dấu vết xấu xa từ thân thế của bà ta thì sẽ phải thất vọng rồi. Kế mẫu của nàng họ Vương. Khuê danh là Ánh Tuyết. Là con gái của Vương Hành Nghi. Vương Hành Nghi, tự Hữu Tình, là người thôn Nam Oa huyện Linh Thọ. Năm Chí Đức thứ 36 trở thành tiến sĩ. Đầu tiên làm chủ sự ở lại bộ. Sau đó thành tư viên ngoại lang của binh bộ. Mấy lần Mông Cổ mang quân xâm chiếm biên giới phía Bắc. Tổng binh Thạch Đoan Lan trấn thủ Đại Đồng muốn mở thành Mã Xin Hòa. Vương Hành Nghi dâng sớ kể tội Thạch Đoan Lan. Tư lễ giám là Trần Đông bao che cho Thạch Đoan Lan. Vương Hành Nghi lại dâng sớ kể tội Trần Đông. Năm Vĩnh Minh thứ tư, Vương Hành Nghi bị phạt 100 trượng, giam vào ngục, vì ở trong ngục không chịu viết thư hối cải nên bị tra tấn mà nổi tiếng là kẻ trí sĩ. Trần Đông bị bệnh rồi chết. Sư phụ của ông ta là nội các đại học sĩ kiêm thượng thư của lại bộ Tăng Di Phân nghĩ cách cứu giúp. Năm Vĩnh Minh thứ sáu, Vương Hành Nghi được sửa án, lưu đày đến Tây Chữ Vệ. Sau mấy năm, người Mông Cổ vẫn quấy nhiễu như trước, thành Mã bị phá hoại. Năm Thái Bình thứ tư, cũng chính là khi kế mẫu gả đến được 3 năm, nhờ sự đề cử của Tăng Di Phân, Vương Hành Nghi được đề bạt. Đầu tiên là bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Tân Thái ở Sơn Đông. Sau đó là chủ sự trong hình bộ, viên ngoại lăng của lễ bộ, võ tiên ti của binh bộ. Trong nửa năm thăng chức 4 lần. Lúc ấy đã được 10 năm kể từ khi ông ta bị lưu đày. Đất nước cũng qua đời vua mới. Sau đó, Vương Hành Nghi một bước lên mây. Lúc Đậu Chiêu sinh bệnh, ông ta đã làm đến đại học sĩ Đông Các, thượng thư của Lê Bộ. Đức cao vọng trọng, họ Vương vốn là họ nhỏ ở Nam Oa. Nhiều đời vừa làm ruộng vừa đi học. Sau khi Vương Hành Nghi gặp chuyện không may, vợ là Hứa Thị vì để cứu chồng nên đã bán sạch gia sản. Sau khi Vương Hành Nghi được sửa án đi lưu đày, con trai trưởng họ Vương là Vương Chi Bính theo hầu phụ thân ốm yếu đi Tây Chữ Vệ. Hứa Thị cùng con dâu mới về chưa đầy 2 tháng là Cao Thị. Con trai thứ Vương Chi Tiêu, con gái Ánh Tuyết nương tựa nhau mà sống. Nhà chồng gặp biến cố, Cao Thị chủ động bán đồ hồi môn, lấy được 300 lạng bạc. Trong đó mua lấy 4 mẫu ruộng tốt để sinh sống. Còn lại đều dùng để cứu tế cho Vương Hành Nghi và Vương Chi Bính. Cuộc sống rất khó khăn. Có người thấu tình đạt lý như Cao Thị thì cũng có người hám lợi như vị hôn phu của Vương Ánh Tuyết. Năm Vĩnh Minh thứ 8. Nhà họ Lôi thấy Tằng Di Phân bị bắt về hưu. Vương Hành Nghi không có khả năng ngóc đầu dậy thì từ hôn với nhà họ Vương. Năm đó, Vương Anh Tuyết 14 tuổi. Vương Ánh Tuyết cắn răng bán xính lễ của Lôi ra, để một thị tỳ của Cao Thị đứng ra thu mua bông về bán mới có thể chống đỡ qua ngày. Vương Hành Nghi cũng có thể sống chờ đến ngày được trở về. Cho nên khi Tam Bá Mẫu nói cho mẫu thân, phụ thân đã phái người đưa nữ nhân kia về Chân Định. Nàng và Đại Bá Mẫu bàn bạc, khi quyết định đến nông trang hồi môn của Đại Bá Mẫu gặp nữ nhân kia. Đậu Chiêu khóc lớn, nắm chặt váy mẫu thân không buông. Mẫu thân nén giận, dỗ nàng. Tam Bá Mẫu thoáng động lòng, cười nói, như vậy cũng tốt, nếu người khác hỏi thì cứ nói là dẫn thọ cô đến nông trang của đại tẩu chơi. Lúc này mẫu thân mới thôi bất an đi theo Tam Bá Mẫu đến nông trang của Đại Bá Mẫu. Đại Bá Mẫu đã đứng ở cổng chờ từ lâu. Bà kéo tay mẫu thân, nhìn mẫu thân rồi gật đầu khen. Tẩu còn sợ muội không ứng phó được. Xem ra tẩu nghĩ nhiều rồi. Mẫu thân mặc áo đỏ thẫm đại biểu cho vị trí chính thất. Tóc đen búi theo kiểu đọa mã. Búi tóc chỉ cài một cây châm gắn hoa mẫu đơn kết từ những hạt trân châu to bằng hạt sen. Vòng tay màu xanh phỉ thúy trên cổ tay trắng như tuyết của mẫu thân kết hợp cùng tay áo đỏ thẫm trông như hoa xuân tươi đẹp. Đoan trang thanh lịch không mất đi sự kiều diễm. Sang trọng. Tam Bá Mẫu cũng khen, thất đệ muội luôn luôn biết cách ăn mặc, Hôm nay càng xinh đẹp. Mẫu thân thoáng cười khổ nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng hành lễ với đại bá mẫu và tam bá mẫu. Chuyện hôm nay còn xin nhị vị bá mẫu giúp đỡ muội. Đương nhiên rồi. Đại bá mẫu và tam bá mẫu đều không hẹn mà cùng vỗ vỗ mẫu thân. Ánh mắt nhìn mẫu thân từ ái như nhìn con gái mình. Chúng ta sẽ không để mặc thất thúc tùy tiện. Mẫu thân bình tĩnh hơn. Đại bá mẫu bế đậu chiêu. Cười hỏi. Thọ cô, hoa rành rành sau phòng đại bá mẫu đang nở rồi. Lát nữa con cùng A Hoàn ra giúp bá mẫu hái về cắm được không? Ánh mắt lại nhìn sang Thỏa Nương và Hương Thảo. Đậu chiêu ôm chặt cổ bá mẫu. Con muốn, mẫu thân, muốn đại bá mẫu, muốn, tam bá mẫu. Sau đó lại khóc vang trời khiến đại bá mẫu hoảng hốt. Mẫu thân vội đón lấy đậu chiêu. Vừa thẹn vừa giận. Đỏ mặt nói, chẳng biết con bé làm sao nữa, mấy hôm nay cứ bám muội không rời, muội vừa đi thì khóc không cho ai yên. Đại bá mẫu thở dài, vuốt tóc đậu chiêu. Người xưa thường nói, mẹ con liền tim, con bé thông minh, biết muội buồn nên nó sợ đó. Lời của bà khiến mẫu thân rơi nước mắt, càng ôm đậu chiêu chặt hơn. Để nó đi theo muội đi, dù sao nó cũng còn nhỏ. Tam bá mẫu cảm thán, mẫu thân, vâng, một tiếng, đoàn người đi qua một đoạn đường, đến phòng khách ở hậu viện, cách trương.